Hoài bảo trước cho bà Hân là Nam sẽ đến ăn cơm, nên bà đã nấu sẵn cho ba người rồi, cho cháu ăn trước. Thực phẩm lần trước Nam mang đến vẫn còn trong tủ lạnh, nên không cần phải ra chợ mua nữa. Thằng Tít đã tự biết xúc ăn gọn gàng trên ghế ăn. Bà Hân chỉ trông chừng cổ vũ cho nó, nên không còn bận bịu như trước. Bà biết con gái trước đây đã chịu nhiều thiệt thòi, nên muốn bù đắp lại cho Hoài. Bà để Hoài có nhiều thời gian cho bản thân, chăm sóc bản thân nhiều hơn. Thấy Nam và Hoài qua lại thân thiết với nhau, bà cảm nhận được Nam đối với Hoài không chỉ đơn thuần là bạn học cũ. Bà thầm vui mừng cho con gái. Mấy lần bà cũng đánh tiếng thử hỏi Hoài, nhưng cô vẫn còn chối. Nhưng bà biết hai đứa trẻ này tình trong như đã, mặt ngoài còn e. Mỗi lần Nam báo sẽ đến ăn cơm, bà lại cố tình tạo cơ hội cho hai đứa có nhiều thời gian bên nhau. Bà luôn hy vọng vào một ngày mai con gái mình sẽ có một cuộc sống mới bên cạnh một người đàn ông yêu thương nó thật lòng thật dạ. Có tiếng xe ô tô từ đầu ngõ, bà Hân để cháu ngồi trong ghế ăn đứng dậy chạy ra ngõ, mở rộng cánh cổng ra hai bên để lấy đường cho xe chạy vào. Nam mở cửa xe cho Hoài bước xuống trước. Bà Hân nhìn diện mạo con gái thoáng ngạc nhiên rồi mỉm cười. Nam vòng ra sau xe, mở cốp, xách ra 3-4 túi thịt cá rau củ, miệng cười toe toét. Bà Hân thấy vậy trách: "Trời ơi, cháu mua gì mà nhiều thế? Đồ lần trước cháu mua vẫn còn ăn chưa hết kia kìa, chất đầy trong tủ lạnh rồi, sao mà ăn hết được chứ?" "Kệ, cháu mua để đây, lúc nào cần thì bác lấy, đỡ phải đi chợ. Cháu không biết nhà mình thích ăn gì nên cứ mua mỗi thứ một ít, bác thấy dư thì chia cho hàng xóm bớt cũng được ạ." Nam cười hề hề rồi tự xách đồ vào nhà. Hoài đi sau, bà Hân thấy vậy giật tay con gái lại hỏi: "Hai đứa có chuyện gì đấy hả?" "Chuyện gì là chuyện gì hả mẹ?" "Đừng có giấu mẹ, hôm nay mẹ thấy con lạ lắm, cả thằng Nam nữa, trông nó có vẻ vui lắm đấy." "Ôi dào, cậu ấy thì lúc nào cũng toe toét cái miệng ra như vậy, mẹ còn lạ gì?" "Anh chị đừng có giấu tôi, không qua mắt được tôi đâu, có chuyện gì thì nói với mẹ cho mẹ mừng với." "Mẹ, mẹ cứ yên tâm đi, nếu có chuyện gì con nhất định sẽ nói cho mẹ biết trước." Hoài đánh trống lảng chạy ra cưng nựng con: "Cục cưng của mẹ, có nhớ mẹ không nào?" Thằng bé đưa tay ra với ý muốn mẹ nó bế nó ra khỏi cái ghế ăn đang trói chân nó từ nãy tới giờ. "Cháu ăn rồi hả mẹ?" "Ừ, một lưng bát, còn tí trong bát đấy, con có đút cho nó ăn hết thì cho." "Thôi khỏi đi mẹ, để tối con pha sữa cho cháu uống thêm." Hoài nhấc thằng bé xuống, để nó xuống đất. Được ra khỏi chiếc ghế, nó lon ton đi lại. Tuy đi chưa vững, nhưng nó vẫn thích thú lắm. "Thôi, vào tắm rửa đi mà ăn cơm, mẹ nấu xong rồi." "Mẹ nấu sớm thế ạ?" "Thì có khách mà, ăn sớm một tí, rồi còn có thời gian để mà trò chuyện chứ." Bà Hân liếc nhìn con gái đầy ẩn ý. Hoài cất đồ đạc rồi xuống phòng bếp. Nam đang tự mình dọn bàn ăn. Mấy tháng ăn cơm ở đây, Nam thuộc lòng vị trí đồ đạc của nhà Hoài rồi. Ăn uống gì cũng tự lấy, tự nhiên như người trong nhà. "Nào, mời vác với Hoài và ăn cơm thôi." Nam gọi lớn. Bà Hân bế thằng Tít vào nhà, lấy cho nó một đống đồ chơi, để nó vào nhà bóng, cho nó chơi một mình. "Cháu vào bếp, thấy bác nấu xong rồi, nên tiện thể cháu dọn ra luôn bác ạ. Bác gái nấu ăn ngon quá, cháu thật không cưỡng lại nổi nữa rồi." Nam nhìn Hoài: "Cậu biết nịnh người khác từ bao giờ vậy?" "Từ khi gặp Hoài đó." Nam liếc nhìn Hoài, bà Hân cũng nhìn con gái, tự dưng thấy Hoài ngượng quá. Cậu Nam này từ bao giờ lại bạo mồm bạo miệng, nói những lời này không biết. Nam nói xong thì mặt tỉnh bơ, chả chút ngượng ngùng như Hoài gì cả. Ánh mắt tươi vui, miệng cứ líu lo liên hồi. Hẳn là trong già đang có chuyện gì vui lắm. Từ lúc nghe Hoài nói quan hệ giữa cô và chồng cũ không còn gì, anh cứ như thể vừa đạp đi một chướng ngại vô hình nào đó. Thật dạ, Nam vẫn sợ nhất là Hoài vẫn còn lưu luyến tình xưa nghĩa cũ. Tính Hoài là thế. Ăn cơm xong như thường lệ, Nam xí phần rửa bát, Hoài dọn dẹp bàn ăn rồi lau nhà cửa. Xong Nam lên nhà nói chuyện với bà Hân, kêu Hoài đi tắm kẻo muộn. Cả ngày ở bệnh viện, Hoài cũng muốn tắm rửa sạch sẽ cho thoải mái mà chơi với con. Bà Hân gọt mấy quả ổi nhà chồng được cho Nam ăn. Nam ngồi chơi xếp hình với thằng Tít. Có người chơi cùng, nó thích chí cứ cười giòn cả chàng Tít cái mặt lại, chả thiết mẹ với bà nữa. Hoài ở trong nhà tắm, thỉnh thoảng có nghe thấy tiếng cười nắc nẻ của thằng Tít lẫn với tiếng nói của Nam. Cô dừng lại lắng nghe, để mặc dòng nước mát lạnh đang mơn man chảy xuống cơ thể. Dạo này Hoài tắm lâu hơn trước, mỗi lần tắm xong cô thường đứng trước gương ngắm một lúc. Từ xưa đến giờ cô sợ nhất là đối diện với chính bản thân của mình trong gương. Cô luôn tìm cách né tránh, bởi càng ngắm mình thì cô lại càng cảm thấy tự ti, càng chán ghét chính mình. Mỗi khi có ai xì xào về nhan sắc của cô lại lên soi gương rồi lại đau khổ, vật vã. Ngay cả bản thân mình còn không yêu bản thân mình thì hỏi ai sẽ yêu mình chứ. Hoài nhận ra những suy nghĩ ngày xưa của mình thật ấu trĩ, thật ngu ngốc. Chỉ vì lời nói của người khác mà khiến bản thân của mình tự kỷ ám thị rằng mình rất xấu, xấu mai chê quỷ hờn, đến nỗi chán ghét chính mình. Càng ngày cô càng trở nên thảm hại. Chính cái suy nghĩ sai lầm đó đã khiến cuộc đời của cô vốn không có ánh sáng ngày càng chìm đắm trong u tối, không bứt ra được. Lấy chiếc khăn bông thấm nước trên cơ thể, Hoài ngắm mình trong gương và tự hài lòng với chính bản thân mình. Dường như đến lúc mình biết yêu bản thân của mình thì chính nó cũng đang đẹp lên thì phải. Hoài biết từ lúc sinh con cơ thể thay đổi, Hoài biết mình đẹp lên thật. Và cũng chả hiểu từ khi nào cô lại yêu bản thân mình đến vậy. Trong phòng tắm của Hoài bây giờ có bao nhiêu là loại mỹ phẩm đắt tiền. Có những loại cô nhờ người bạn mua từ nước ngoài, có những loại cô mua từ những người bạn tự làm tại nhà. Càng thấy mình đẹp, Hoài càng cảm thấy yêu đời, yêu mọi người xung quanh và mơ ước một hạnh phúc mà từ trước đến giờ cô chỉ dám ước trong giấc mơ. Mặc quần áo xong, Hoài thoa kem dưỡng da, một chút son hồng và không quên một chút nước hoa. Thằng cu tít vẫn mải miết chơi cùng với Nam. Hoài cầm chiếc khăn tắm xoa xoa cho đỡ bớt nước trên tóc. Bà Hân thấy con gái đi xa thì đứng dậy tại chỗ Nam, bế cháu lên. Nào, thằng chó con ra đây với bà nào. Nam đứng dậy nhìn Hoài đang xoa xoa mái tóc. Mùi hương thoang thoảng từ Hoài phát ra khiến Nam cảm giác lạ lạ. Để mẹ pha sữa cho Tít nhé. Hoài đi lại tủ lấy sữa rồi rót nước ấm ra pha cho con. Từ lúc Hoài bước chân vào, Nam cứ đơ người lại, ít nói hẳn. Cho con uống sữa xong, bà Hân dành dỗ cháu rồi bế nó lên phòng. Chỉ còn Hoài và Nam ở phòng khách. Thấy Nam có vẻ ngẩn ngơ, Hoài chọc. Này, 8 giờ rồi đấy, Nam không định về nhà. À ừ. Nam nhìn Hoài, tự dưng anh thấy bối rối. Tắm muộn không tốt đâu, Nam đi về tắm rửa cho khỏe đi. Bác sĩ gì mà không biết tự chăm sóc sức khỏe của mình thế. Ừ. Nam sao vậy, cứ à ừ không à. Ừ à. Nam gãi đầu gãi tai như muốn nói điều gì đó, mà chính xác là muốn làm điều gì đó thì đúng hơn, nhưng mà lại không dám làm. Thôi Nam về đi, mình tiễn Nam nhé. Hoài đứng dậy trước, Nam cũng theo quán tính đứng dậy đi theo Hoài ra ngõ. Đến trước cửa xe ô tô, Nam bất chợt kéo tay Hoài lại. Hoài này, mình có chuyện muốn nói với Hoài. Chuyện gì? Trái tim của Hoài bắt đầu loạn nhịp, nhưng cô vẫn cố tỏ ra bình thản như chưa cảm nhận được điều gì từ câu nói của Nam. Hoài cho mình cơ hội được chăm sóc mẹ con Hoài được không? Từ khi gặp lại Hoài ở cái phòng sinh định mệnh đó, ngày nào mình cũng mơ về Hoài. Mình muốn đến thăm Hoài nhưng lại không dám, bởi vì mình nghĩ Hoài đã có gia đình. Nhưng từ khi biết Hoài và chồng đã ly dị thì mình mừng lắm. Mình xin lỗi vì nói ra điều này, nhưng thật sự mình thấy đó là cơ hội cho mình. Đặc biệt là hôm nay, khi Hoài nói Hoài không còn tình cảm với chồng cũ nữa thì mình vui lắm. Vậy là mình có cơ hội thật rồi. Mình định chờ thêm một thời gian nữa mới nói với Hoài, nhưng thật sự mình không chờ đợi được nữa. Mình sợ cơ hội sẽ đi qua tay của mình mất. Hoài, Hoài có đồng ý để mình được chăm sóc cho mẹ con của Hoài không? Hai tay của Hoài run run vặn xoắn cả vào nhau, cúi đầu ngượng ngùng không nói gì. Nam cúi xuống cầm lấy tay của cô áp vào ngực của mình. Hoài đồng ý đúng không? Hoài cảm nhận rõ từng nhịp đập của trái tim Nam trong lòng bàn tay của mình. Cô bẽn lẽn gật đầu. Lần đầu tiên trong cuộc đời của người phụ nữ, cô được tỏ tình với một người đàn ông. Điều đặc biệt là ở chỗ gần 20 năm trước, cũng chính người đàn ông này là chàng trai đầu tiên tặng cho cô cành hoa hồng trong một ngày đặc biệt. Nam kéo Hoài vào lòng mình rồi ôm chặt. Cảm ơn em, cảm ơn em đã chấp nhận anh. Nước mắt Hoài chợt rơi ướt đẫm một khuôn mực của Nam. Hoài hạnh phúc, hạnh phúc không thể nói thành lời. Từ khi ý thức được cuộc sống của mình, cô chưa từng nghĩ mình sẽ có được những giây phút như được sống trong mơ thế này. Hoài nhắm mắt, áp ngực mình vào ngực của Nam thổn thức. Tiếng nức khẽ của Hoài khiến Nam hoảng hốt. Em sao vậy, Hoài? Nam nhấc gương mặt đầy nước mắt của Hoài lên. Đôi tay vụng về lau nước mắt cho người yêu. Em đừng làm anh sợ mà Hoài ơi, em không sao đấy chứ, nói cho anh biết đi. Nước mắt của Hoài tảng tuôn mạnh, Nam hỏi thì nước mắt của cô lại càng chảy dài, lời nói nghẹn cả đi, nói không được. Nam nâng cằm người yêu lên nhìn vào mắt của cô. Hoài, nhìn anh này, hãy nói cho anh biết em đang nghĩ gì, em ổn đúng không? Hoài nhắm mắt gật đầu, lời nói không thể thoát ra trong bụng. Cô ngả đầu vào người yêu nghẹn ngào. Nam hiểu rồi, anh nhẹ nhàng ôm trọn người yêu vào trong ngực của mình, tay xoa xoa hai cánh tay nhỏ nhắn của Hoài dỗ dành. Mái tóc của Hoài vừa gội xong chưa kịp khô, hãng còn mùi hương thơm thoang thoảng. Nam cúi đầu hít hà mái tóc rối bời của người yêu, lòng lâng lâng một niềm vui khó tả. Ở trong này, bà Hân đang bế cháu, nhìn qua cửa sổ. Hoài đang nằm trọn trong vòng tay của Nam. Bà vỗ vỗ lưng đứa cháu đang nằm trên vai, khẽ mỉm cười mãn nguyện. Thanh sinh xong được một tuần thì xuất viện. Cô thuê taxi về ngôi nhà thành phố mà Hiếu thuê cho. Hiếu muốn gặp con gái nên đến thăm với vai trò là một người bạn. Hiếu mua hai hộp sữa mang đến cho Thanh. Bà Mai, mẹ của Thanh, đang nấu cơm thì nghe thấy có tiếng chuông cửa. Bà bỏ dở nồi canh, đứng dậy đi ra mở cửa. Là cậu sao? Cậu đến làm gì? Bà Mai ngạc nhiên, giọng nói khó chịu hỏi. Đương nhiên là bà biết Hiếu trước đây là người yêu cũ của con gái bà, đã phụ bạc con gái của bà mà đi lấy vợ khác. Bà chẳng lấy làm vui vẻ gì. Cháu đến thăm mẹ con Thanh à? Sao cậu biết nó sinh mà thăm, mà lại còn biết nhà nó nữa? Dạ, dạo gần đây cháu với Thanh cũng hay liên lạc hỏi thăm, nên cháu mới biết chuyện Thanh sinh con rồi. Bác cho cháu vào thăm mẹ con cô ấy nhé bác. Thôi, cậu về đi, vui vẻ cái gì mà thăm. Lỡ bố con bé về bất thình lình thì giải thích thế nào đây? Tôi không muốn cậu lại mang cái rắc rối đến cho con gái của tôi nữa. Bà Mai xua tay đuổi Hiếu về, toan đóng cửa lại thì Hiếu đã nhanh tay chặn lấy. Bác cứ gọi Thanh giùm cháu, bảo là có Hiếu đến chơi, chắc là cô ấy sẽ đồng ý đấy ạ. Bà Mai vinh mặt ngoay ngoài, bỏ vào trong nhà. Cái thằng mặt dày đấy nó đến đây đấy, mẹ có cho nó vào không? Ai hả mẹ? Thằng Hiếu con nhà bà Nhàn ấy, không biết nó nghĩ cái gì mà còn vác cái mặt tới đây. Tao đuổi đi rồi mà nó cứ nằng nặc bảo và nói với mày. Mẹ cứ để anh ấy vào đi, dù sao chúng con cũng là bạn mà. Bạn? Bạn cái ngữ gì thứ đó? Tao tưởng mày gặp lại nó thì nhổ tuẹt bãi nước bọt vào cái mặt nó chứ, báu gì cái thứ bội bạc đó. Mẹ, thì mẹ cứ cho anh ấy vào nhà đi, anh ấy cũng là bạn của người yêu con, không khéo anh ấy đến đây là do người yêu con nhờ vả gì đó. Thế hả? Bà Mai thay đổi thái độ ngay sau đó, liền quay ra mở cửa cho Hiếu. Hiếu không nói gì, đi theo bà ta. Hiếu chẳng ngại ngần mà đi thẳng vào phòng của Thanh. Ơ cái cậu này, cậu vào đó làm gì? Bà Mai không kịp ngăn Hiếu, anh ta đã vào phòng của Thanh nhìn mặt con gái. Con bé đang ngủ, Thanh đẻ xong cũng chẳng thay đổi gì mấy. Lúc có thai, cô tăng có 5 cân, nên sau sinh cũng chẳng khác mấy. Thanh chẳng kiêng cữ gì cả, ăn mặc phong phanh, máy lạnh bật phù phù, đang ngồi lướt web. Con bé ăn ngủ tốt chứ, có khuấy khóc không? Trộm vía nó ăn ngủ tốt, mỗi tội hay thức đêm, mai có bà ngoại ngủ cùng pha sữa cho con bú đấy. Hiếu ngồi xuống, đưa hai hộp sữa cho Thanh. Đây là sữa anh nhờ bạn mua bên Mỹ, hàng xách tay, nghe nói sữa tốt, em pha cho con uống nhé. Ừ, anh cứ để đấy. Thanh thở ơ. Em nói với mẹ, thỉnh thoảng để anh lui tới thăm con, chứ anh thấy mẹ em có vẻ là khó khăn với anh lắm. Ai biểu ngày xưa anh chê em nghèo, bỏ em đi lấy vợ khác, mẹ em không ghét anh mới là lạ đấy. Chuyện xưa rồi, em nhắc làm gì, giờ em nói gì đó, để mẹ cho anh đến thăm con. Được rồi, để đó em tính. À tiện thể em cũng nói luôn nhé, số tiền anh đưa cho em trước khi sinh gần hết rồi đấy. Anh đưa thêm cho em, chứ tiền trợ búa, bỉm sữa của con tốn kém lắm. 50 triệu mà em bảo là em tiêu hết rồi sao? Có 50 triệu bỏ, anh nghĩ là to à? Anh có biết bây giờ người ta đi đẻ tốn cả 100 triệu không? Có 50 triệu của anh, thế mà anh to tiếng với em. Bao nhiêu là thứ phải lo đây này. Nếu không phải là có mẹ em lên đây phụ giúp em á, mà thuê bên ngoài giúp việc, thì bây giờ còn ra với xương. Thanh gắt lên nói rõ to, khiến con bé đang ngủ cũng giật mình tỉnh dậy khóc oe oe. Bà Mai thấy vậy liền chạy vào phòng bế con bé lên rồi mắng. Làm cái gì thế hả? Đang yên đang lành làm con bé giật mình. Đến đêm nó mà không ngủ được, các người coi chừng với tôi. Thanh hơi hoảng khi thấy con khóc thét lên. Hiếu thấy vậy cũng không dám làm Thanh giận nữa mà liền dịu giọng. Được rồi, để Thư Thư vài bữa rồi anh tính gửi lại cho em sau. Thanh nghe xong cũng không bắt bẻ Hiếu nữa. Bà Mai bế con bé đi xong, vỗ vỗ lưng của nó một lúc thì nó cũng ngủ lại. Trẻ mới sinh cả ngày chỉ có ăn với ngủ, nếu Thanh không to tiếng chắc nó còn ngủ say nữa. Dù cháu ngủ xong, bà Mai ôm cháu ủ nó xuống giường, mặt khinh khỉnh. Xong chưa, có để con bé nó ngủ nào? Hiếu hiểu ý của bà Mai đang đuổi khéo mình nên đứng dậy kêu Thanh đi ra phòng khách cùng mình. Còn chuyện gì nữa anh nói luôn đi. Thanh làm mình làm mẩy, thấy con gái bị Hiếu làm phiền, bà Mai liền mắng. Cậu đừng có mà sợ cái trò gì với con gái của tôi nữa. Ngày trước cậu chê nó nghèo, không xứng với nhà cậu nên mới bỏ đi lấy vợ giàu. Tưởng lấy ai không lấy, lấy một bà cô già xấu đau xấu đớn. Giờ tiếc chứ gì. Mà cũng may cho con Thanh nhà tôi, may mà cậu bỏ nó sớm, nó còn kiếm được tấm chồng giàu để có chỗ mà nương tựa thế này. Chứ mà lấy cậu chắc là cũng chết rũ ở cái làng Hạ kia rồi. Thanh thấy mẹ mình nói càng ngày càng quá. Rõ ràng nhà cửa và tiền này là do Hiếu chu cấp cho cô, thế mà mẹ cô lại rêu rao là của người đàn ông khác, nên đứng dậy khuyên can Hiếu về đi. Hiếu không nói gì, Thanh can mẹ đừng nói nữa. Thấy quan hệ giữa mẹ và Hiếu không tốt, Thanh hối Hiếu ra về. Hiếu lưu luyến con gái nên không muốn về, nhưng Thanh cương quyết đuổi về. Cô nói rằng anh mà ở đây là sẽ bị lộ. Mẹ cô tinh ý lắm, thế nào cũng nhận ra, và sự việc Hiếu có con với Thanh sẽ bị bại lộ mất thôi. Hiếu sợ lộ chuyện mình ngoại tình nên đành phải vác mặt ra về, dù ngôi nhà mẹ con của Thanh đang ở kia là do chính tay anh thuê cho. Chiều tan sở sớm, Hiếu lững thững ở cổng cơ quan mãi. Anh muốn đến thăm con gái mới sinh, nhưng nghĩ đến thái độ khinh khỉnh của bà Mai, Hiếu thấy ái ngại, không còn hứng thú để đi. Từ ngày Thanh mang thai, Hiếu cứ phải xoay như trong chóng với những đòi hỏi của cô, nên chẳng có thời gian mà chơi bời như trước. Người ta thấy Hiếu cứ hết vay tiền người này đến mượn tiền người khác, nên họ cũng ngần ngại không muốn lại gần. Dần dần các mối quan hệ của Hiếu với mọi người cứ xa cách rồi rơi rụng dần. Về nhà bây giờ cũng chẳng có ai, chỉ có mẹ con anh. Mà dạo này cứ gặp anh là bà lại hỏi số tiền mà anh đã vay bà. Bà lo lắng Hiếu bị lừa, cứ dặn dò rồi lại thao thao bất tuyệt về mấy cái chuyện lừa đảo các kiểu. Hiếu không muốn nghe càng thấy đau đầu khó chịu lắm. Hiếu dắt xe ra khỏi cổng cơ quan, đầu óc mông lung chẳng biết đi về đâu. Rồi như trời xui đất khiến thế nào, anh lại chạy đến cổng bệnh viện mà Hoài đang làm. Hiếu đứng bên kia đường nhìn vào trong viện. Giờ này Hoài chưa tan làm, cũng chẳng biết mình đến đây làm gì. Hiếu cứ đứng như vậy. Khoảng 20 phút sau thì Hiếu nhìn thấy một cô gái hao hao giống Hoài đi ra đứng trước cổng. Cô ấy mặc một chiếc váy voan hoa nhẹ nhàng qua gối, tóc buộc cao gọn gàng, đang đứng gọi điện thoại cho ai đó. Hiếu tò mò tiến lại gần thì bỗng nghe thấy tiếng còi xe ô tô đang bấm bim bim đằng sau anh xin đường. Hiếu đi sang bên phải nhường đường cho xe đi. Chiếc xe dừng lại ngay trước mặt cô gái. Cánh cổng xe mở ra, một chàng trai trẻ bước xuống, dáng dấp quen quen. Hiếu tiến lại vài bước nhìn cho rõ. Là anh ta. Hiếu thốt lên, chính là hắn. Hiếu nhận ra chàng trai đó chính là người đàn ông đã đi bên cạnh vợ anh trong siêu thị, kẻ đã khiến anh bẽ mặt trước đám đông. Vậy cô gái kia là... Hiếu nhanh chân chạy lại chỗ hai người thì bỗng dưng chân anh ta khựng lại tại chỗ. Hoài chính là vợ anh ta đang đưa tay cho người đàn ông đó. Gương mặt rạng rỡ, má đỏ môi hồng, miệng cười tươi tắn, đôi mắt lúng liếng đầy hạnh phúc. Hoài bước lên trước, chàng trai đóng cửa xe rồi mới quay vòng ra phía đối diện, lên xe và lái đi. Hiếu sập cái mũ bảo hiểm trước mặt, che kín mặt, quay mặt ra phía sau lẩn trốn. Chiếc xe từ từ di chuyển ra khỏi cổng bệnh viện. Hiếu đứng bẽ bàng nhìn theo. Hoài đã không còn là vợ của anh như trước kia rồi. Đến chồng mình đứng trước mặt sờ sờ ra đó, cô ấy cũng chẳng thèm để ý. Có lẽ Hoài đang đắm chìm trong hạnh phúc, trong mắt cô chẳng thấy có ai ngoài người đàn ông đang đi cùng với cô. Hiếu đứng chân chân trước cổng bệnh viện. Chiếc xe đã rời xa được 5 phút mà chân anh vẫn không thể nhấc nổi lên. Lẽ nào Hoài có người yêu trước nên mới quyết ly hôn với anh? Không, không thể. Cô ấy xấu như vậy, làm sao có người đàn ông nào yêu thương cô ấy chứ? Đến bản thân của anh, mỗi khi gần gũi vợ còn không muốn nhìn vào mặt của cô cơ mà. Không, không thể nào. Cho dù cô ấy có người theo đuổi, nhưng cô ấy đang là vợ của mình. Cô ấy không thể là loại người như thế. Rốt cuộc là họ yêu nhau từ bao giờ? Người đàn ông đó là ai? Hiếu không thể tin được có ngày Hoài bỏ mình. càng không thể tin được lại có người đàn ông nào theo đuổi cô. Cũng phải thôi, cô ấy giờ thay đổi rồi, đến bản thân mình cũng không nhận ra cơ mà. Cô ấy có người yêu cũng phải. Hiếu tự nói rồi tự cười chính bản thân mình. Hiếu ngây dại đi về phía chiếc xe máy đang đỗ bên kia đường, tay đập mạnh vào đầu xe. Mình làm sao thế này? Rốt cuộc là mình đang nghĩ cái gì thế này? Mình đang ghen ư? Tại sao mình lại có cảm thấy tức tối khi mà cô ta đi với người khác như vậy chứ? Cô ta chả là cái gì của mình cả. Cô ta chẳng có ý nghĩa gì trong cuộc đời của mình. Hiếu cứ đập mạnh hai củi trò của mình lên ghi đông xe máy. Hình như chỉ có nỗi đau thể xác mới có thể lấp liếm đi sự khó chịu đang giày xéo tâm can của anh lúc này. Nam trở Hoài ra thành phố mua sắm ít đồ. Trời vừa bước sang thu, thời tiết miền Bắc đã se se lạnh. Hoài mặc chiếc váy van mỏng, khoác nhẹ một chiếc áo len dài tay bên ngoài. Từ trưa vẫn nóng là thế, thế mà vừa về chiều đã lành lạnh thế này rồi. Xe ô tô của Nam đỗ trước cửa hàng quần áo thời trang. Nam mở cửa xe bước xuống rồi mở cửa cho Hoài. Nam đóng cửa, ôm vai của Hoài bước vào. Dường như anh sợ cơn gió nhẹ kia sẽ khiến người yêu của anh lạnh lắm, mà thực ra chẳng phải là quá lạnh như Nam tưởng. Hoài nhìn Nam rồi lại nhìn xung quanh ngại ngùng, khom khom người xuống, đưa bàn tay của mình kéo Nam ra. Nhưng Nam cố tình ghì chặt lại vai của cô rồi cười mỉm. Mấy nhân viên đứng quầy hàng tò mò nhìn đôi tình nhân, khiến má Hoài đỏ ửng lên. Hoài bối rối luồn mình ra khỏi cơ thể của Nam. Một nhân viên chạy đến chỗ họ đon đả chào mời. Anh chị cần mua gì ạ? Anh muốn mua một số kiểu áo khoác nhẹ, áo mùa thu dành cho phụ nữ ấy. Dạ, mời anh chị sang bên này, cửa hàng em mới về nhiều mẫu mã đẹp lắm. Cô nhân viên nhiệt tình tư vấn rồi dẫn hai người đến một quầy hàng quần áo cao cấp. Hoài hơi choáng ngợp trước độ sang chảnh của cửa hàng này. Trước đây cô cũng hay đi mua sắm, nhưng mà chỉ vào những shop thời trang bình thường. Cái cảm giác tự ti khiến cô không dám bước đến những nơi quá sang trọng. Mặc dù cô không hề thiếu thốn tiền bạc, nhưng cái bản tính đơn giản của cô được thừa hưởng từ người mẹ đã ngăn cản cô lại. Và hơn hết, cô sợ ánh mắt người khác nhìn mình soi mói nhan sắc. Cô sợ những bộ quần áo đắt tiền kia không hợp với con người như mình. Sợ người ta nói đã là cú thì có khoác lên mình bộ lông công xinh đẹp thì vẫn mãi chỉ là cú mà thôi. Hoài đứng sững trước bộ váy ôm sát của man nơ canh màu xám nâu đất, chiếc đai lưng thắt ngang eo. Hoài chưa từng ướm thử bộ cánh thế này bao giờ cả, mặc dù cô rất thích ngắm những cô gái diện đồ bao đì như vậy. Nam liếc thấy ánh mắt ngẩn ngơ của người yêu thì liền gọi cô nhân viên lấy bộ đồ đó cho Hoài thử. Cô nhân viên liền đi lại lấy một chiếc váy y như vậy đưa cho Hoài. Chị vào thử đi ạ. Hoài giật mình nhìn Nam. Nam mỉm cười gật đầu. Em đi thử đi. Hoài hơi ái ngại. Thực ra cô chưa từng thử những kiểu váy thế này nên không tự tin lắm. Nam xoa xoa lưng của Hoài, dường như anh cũng hiểu được sự ái ngại trong đôi mắt của người yêu mình. Đi đi em. Sự động viên của Nam khiến Hoài tự tin hơn hẳn. Cô cầm chiếc váy trên tay vào phòng thử đồ. Hoài nín thở nhìn mình trong gương, vóc dáng khác hẳn ngày thường, vòng ngực căng tròn ngô cao. Hoài ôm mặt khóc. Cô cũng xinh đẹp chẳng kém gì mấy cô gái mà mình thường thấy trên phố. Hóa ra từ bấy lâu nay cô cứ thu mình trong cái vỏ ốc tủ túng kia. Thế Hoài lâu mới bước ra, Nam hơi sốt ruột, anh liền đi lại phòng thử đồ gõ cửa. Hoài ơi, em không sao đấy chứ? Cánh cửa từ từ mở ra, mắt Hoài ngấn lệ. Nam sững sờ trước vẻ đẹp của Hoài giây lát rồi chợt mỉm cười. Đẹp quá, rất hợp với em. Hai cô nhân viên đứng nhìn nhau rồi lại nhìn đôi nhân tình đang bồi hồi xúc động kia. Họ không biết chuyện gì đang xảy ra, nhưng chứng kiến cảnh vừa rồi cũng khiến họ không khỏi bùi ngùi. Nam đưa Hoài đi chọn thêm 3-4 bộ nữa, áo cho bà Hân và cả thằng Tít. Gần 7 giờ, Nam và Hoài mới về tới nhà. Bà Hân cho cháu ăn cũng xong lâu rồi, thằng bé đang chơi một mình. Dù Hoài đã báo trước, nhưng trong lòng của bà vẫn lo lắng lắm. Vừa nghe tiếng ô tô ngoài cửa, bà Hân đã vội chạy ra cổng. Làm gì mà về muộn thế, cơm canh nguội cả rồi. Bà Hân mắng. Thì con có báo cho mẹ rồi mà, chúng con có tí việc. Hoài cười xòa rồi lại chui vào phụ Nam xách 3-4 túi đồ khệ nệ đi vào. Lại mua cái gì nữa đây? Bà Hân cằn nhằn xách hộ con gái hai cái túi đi vào trong nhà. Bà Hân hối hai người đi rửa ráy cho sạch sẽ rồi ăn cơm cho nóng. Ăn xong, Nam và Hoài nhận công việc dọn rửa như mọi khi. hôm nay ăn muộn nên bà Hân cho cháu ngủ sớm. Nam và Hoài quyết định thưa chuyện với mẹ. Hai người ngồi cùng lúc vào bàn đối diện với bà Hân. Nam cầm lấy tay của Hoài rồi cúi đầu trước bà Hân. Thưa bác, cháu xin phép bác từ hôm nay được chăm sóc cho hai mẹ con Hoài. Cháu rất mong được sự đồng ý của bác. Bà Hân liếc nhìn con gái, Hoài cũng ngại ngùng cúi xuống, không dám nhìn mẹ của mình. Hai đứa đều trưởng thành cả rồi, bác luôn tôn trọng ý kiến của các con. Bác tin là cả hai suy nghĩ thấu đáo, chín chắn rồi mới đi đến quyết định ngày hôm nay. Bác đồng ý. Bà Hân gật đầu mỉm cười. Bà đã biết chuyện này từ lâu rồi, chỉ là bà chờ ngày chính miệng của các con thưa chuyện mà thôi. Bác, con cảm ơn bác đã hiểu cho chúng con. Từ nay con xin phép được gọi bác là mẹ. Bố mẹ con định cư ở bên nước ngoài, ở Việt Nam này chỉ còn mình con. Con xin được gọi bác là mẹ. Con cảm ơn mẹ rất nhiều ạ. Được được, mẹ đồng ý. Mắt của bà Hân rưng rưng. Hoài quay mặt đi để giấu đi giọt nước mắt vừa rơi. Bà Hân cầm lấy tay hai đứa chắp vào nhau. Mẹ cầu mong cho hai đứa lúc nào cũng sẽ yêu thương nhau như lúc này. Con hứa sẽ đem lại hạnh phúc cho hai mẹ con Hoài. Xin mẹ hãy yên lòng. Nam vòng tay của mình qua vai của Hoài siết chặt. Bà Hân luôn để ý từng cử chỉ quan tâm của Nam đối với con gái. Bà biết Nam đối với Hoài là thật lòng thật dạ. Nếu không, Nam chẳng thể tỉ mỉ từng việc nhỏ nhặt như thế. Hoài chẳng có gì cả, xinh đẹp chẳng bằng ai, lại qua một đời chồng và có con riêng. Nam đẹp trai, tài giỏi, sự nghiệp, gia đình khá giả. Một chàng trai có điều kiện tốt như thế, thiếu gì những cô gái sẵn sàng lao vào trao thân. Thế mà anh đã tự nguyện đến bên Hoài. Bà Hân chẳng nghĩ ra một lý do nào để từ chối một chàng rể tốt như vậy. Bà Hân hối Hoài đi tắm, thực ra là để bà có thời gian riêng nói chuyện với Nam. Hoài vừa đi khỏi, bà Hân liền nói với Nam. Mẹ biết con đối với Hoài là tình cảm chân thành. Hai đứa là bạn với nhau từ nhỏ, chắc đã hiểu hết nhau rồi. Hoài nhà mẹ nó thiệt thòi đủ rồi. Mẹ đã sai lầm khi cố khuyên nó lấy chồng, một người mà nó chẳng yêu và cũng chẳng yêu thương gì nó. Hoài ở nhà chồng chịu bao tủi nhục, đau đớn, nhưng mà chưa từng phàn nàn việc gì với mẹ. Mẹ biết nó giấu tất cả những chuyện này là vì sợ mẹ buồn. Con bé nó là như vậy đấy. Từ nhỏ đã luôn nhận lấy phần thua thiệt về mình. Mẹ biết nó phải chịu đả kích lớn lắm mới phải bỏ nhà đó mà về đây. Mẹ chỉ mong nó thoát được về với mẹ. Mẹ con bà cháu ở với nhau cho yên ổn. Mẹ chưa từng nghĩ nó sẽ tìm được hạnh phúc lần nữa, mặc dù trong lòng của mẹ, mẹ luôn mong như thế. Nhưng rồi con xuất hiện, con giống như một vị thần đã khiến nó thay đổi cuộc đời. Từ khi gặp con, nó khác hẳn. Mẹ nhận ra sự thay đổi rõ ràng của nó. Ơn trời, con bé cũng xinh xắn hẳn ra. Nó không còn tự ti như trước. Nó cười nhiều, ăn diện hơn, tự tin hơn. Những buổi con đưa nó đi chơi, mẹ mừng phát khóc. Con biết không, cả thời thanh xuân của nó chưa từng được đi chơi với đứa con trai nào cả. Có những lúc mẹ thấy bất lực vì không thể giúp gì được cho nó. Vậy mà con đã làm được. Mẹ cảm ơn con nhiều lắm. Mẹ mong con không vì tình yêu trai gái thông thường mãi thương lấy nó. Con bé rất tốt, rất hiểu chuyện. Đời người phụ nữ giống như một cây hoa vậy. Gặp được người biết chăm sóc vun vén sẽ nở những bông hoa tươi đẹp. Còn không thì cả đời sẽ lụi tàn. Mẹ tin con là người biết chăm sóc. Qua những việc làm rất nhỏ nhặt của mình, mẹ tin vào cả con mắt chọn người của con gái mẹ. Mẹ cũng tin là cuộc đời của nó sẽ không sai lầm một lần nào nữa. Nam nghe xong những lời từ tâm can của bà Hân, trái tim như thắt lại. Anh thấy thương Hoài quá. Hoài chưa từng kể những chuyện xưa kia của mình với anh. Cô cũng không nói chuyện mình với chồng. Cô chỉ nói rằng hai người không hợp rồi chia tay. Nam biết Hoài còn giấu anh chuyện gì đó, nhưng vì là bí mật riêng của cô nên anh không muốn hỏi. Hoài đã chịu đựng những gì khiến mẹ cô cũng không thể nói ra. Chắc là cô ấy đau đớn lắm. Mẹ, xin mẹ hãy tin con. Con yêu Hoài. Con cũng thương cô ấy vì tất cả những gì thuộc về cô ấy. Xin mẹ tin chúng con sẽ hạnh phúc mẹ ạ. Ừ, mẹ tin con và tin cả con gái của mẹ nữa. Bà Hân sụt sùi. Hoài bước ra thấy hai người, mắt ai cũng đỏ hoe liền hỏi. Hai người làm sao thế? À không sao, thôi để mẹ vào ngủ với cháu, không nó lại giật mình vì không có người bên cạnh. Vâng, mẹ vào với cháu đi ạ. Nam đứng dậy để bà Hân đi qua. Thôi cũng muộn rồi, anh về đi còn tắm rửa. Hoài hối Nam. Từ mai, anh mang mấy bộ quần áo sang đây, tắm rửa luôn ở đây. Hả? Anh bị dở à? Dở cái gì? Anh thưa chuyện với mẹ rồi còn gì nữa? Thưa thì thưa chứ, nhưng em và anh chưa là gì cả. Cái gì mà chưa là gì cả? Em cổ hủ nó vừa chứ. Anh mà kể, anh cứ mang sang đấy. Dù sao ăn trực ở đây mãi rồi, thiếu mỗi việc ngủ ở đây nữa thôi. Mặt dày thì cũng đã mặt dày rồi. Anh này, hàng xóm láng giềng người ta bàn tán đấy. Ôi trời, em sợ cái gì chứ. Dù sao em cũng ly dị rồi, em tự do mà. Nhưng mà người ngoài họ chưa biết. Mà anh qua lại nhà em thế này, người ta biết thừa rồi đấy. Anh thật là... Kệ em, mai mang đồ sang. Thôi được rồi, giờ về được chưa? Cái gì, đuổi anh đấy hả? Hoài cúc đầu người yêu rồi lôi anh dậy. Về đi mà tắm rửa đi ngủ đi. Lang thang cả ngày mệt lạ rồi, giữ sức khỏe mà còn chăm sóc cho mẹ con người ta được chứ. Bản thân mình mà còn không chăm sóc được mình thì đó chăm sóc cho ai? Được rồi, anh nghe theo em. Nam đứng dậy đi theo Hoài. Hoài đi đằng trước. Nam lúc nào cũng vậy, cứ đi theo sau Hoài như một cách trông chừng, bảo vệ cô. Mẹ nói chuyện gì với anh thế? Hoài chợt hỏi. Bí mật. Nam cười. Hả? Bây giờ còn bí mật nữa em nữa sao? Đương nhiên, làm sao có thể nói hết bí mật của mình ra cho người khác. Em cũng có bí mật mà chưa nói cho anh đâu nhá. Anh cũng phải vậy chứ, thế mới được. Nam cười rồi hôn lên trán của người yêu. Anh về nha, nhớ ngủ sớm. Hoài không nói gì, chỉ gật đầu mà lòng mơn man. Những cơn gió mùa thu se lạnh khẽ rung cảnh bưởi lung lay, thế mà Hoài cứ thấy trong người ấm áp quá, thật lạ. Nam vừa đến bệnh viện thì y tá chạy vào thông báo có ca cấp cứu của một bệnh nhân nữ chữa ngoài tử cung. Bệnh nhân đau bụng dữ dội, vừa được người nhà đưa vào đây. Nam vội vàng chạy xuống phòng cấp cứu. Nam vào ca mổ khẩn cấp, vừa bước vào phòng anh bàng hoàng nhận ra nữ bệnh nhân chính là người yêu cũ của anh. Bệnh nhân bị vỡ mạch máu, ngập ổ bụng khá nguy hiểm. Cũng may được chuyển vào bệnh viện kịp thời nên ca mổ diễn ra khá thành công. Nam đến thăm Luyến sau ca mổ, chỉ có mẹ cô và em gái ở đó. Luyến biết Nam đã có trở về thành phố thì vô cùng kinh ngạc. Mẹ Luyến khóc lóc kể lể chuyện của con gái cho chàng rể hụt nghe. Sau khi chia tay với Nam vài tháng, Luyến quen chồng của mình là một giám đốc doanh nghiệp nhỏ. Anh ta hơn Luyến 10 tuổi, đã từng có một đời vợ và hai con gái. Luyến chấp nhận lấy một người đàn ông đã từng một lần đò vì anh ta giàu có và có tương lai. Hai con gái ở với vợ cũ nên Luyến không ái ngại lắm. Lấy nhau được 4 năm thì Luyến không mang thai được. Đi khám mới biết là cô bị tắc vòi dẫn chứng do hậu quả của việc phá thai lần trước. Chữa trị mãi thì cũng khỏi. Luyến mang thai nhưng lại chữa ngoài tử cung. Đưa vợ vào phòng cấp cứu xong thì chồng của Luyến cũng bỏ mặc mẹ vợ chăm sóc cho vợ, bỏ đi đến bây giờ không thèm hỏi thăm cô đến một câu. Nghe đâu anh ta có tình nhân bên ngoài. Chuyện Luyến mãi không sinh được con khiến anh ta chán nản. Nam nghe xong câu chuyện của Luyến không khỏi xót xa. Cũng may là Luyến không nguy hiểm đến tính mạng, khả năng có con thì vẫn còn nhưng thấp. Nghe đến đây, mẹ Luyến như muốn ngã quỵ xuống. Bà cầu xin Nam hãy chữa trị cho Luyến, nếu không có chắc là chồng nó bỏ nó mất. Nhìn người tình cũ tiểu tụy xanh xao, Nam cũng không khỏi chạnh lòng. Nhưng đó chỉ là tình cảm của một con người, xót xa một con người từng quen biết. Anh chẳng có chút lưu luyến nào với Luyến từ cái ngày mà cô đã nhẫn tâm phá bỏ chính con ruột của mình. Cũng chính vì lý do đó mà một thời gian dài anh thất vọng về phụ nữ cho tới khi gặp được Hoài. Sau một tuần Luyến bình phục nhưng chồng không đến đón. Luyến rất tủi hận vì mình bị chính chồng bỏ mặc trong lúc này. Cô nghĩ đến Nam, Nam đã cứu cô một mạng, lại là người yêu cũ của cô. Nam đã trở về thành phố làm việc, Nam không còn như xưa nữa. Trong lòng của Luyến lại rộn lên những tia hy vọng. Luyến đến nhà của Nam tìm anh vào một buổi tối, coi như là một cách cảm ơn anh. Luyến vẫn nhớ nhà của anh, bao năm qua Nam vẫn ở đây, chỉ có bố mẹ của Nam là đã chuyển đi Mỹ sống. Chờ mãi không thấy Nam về, Luyến định lấy điện thoại ra gọi, thì mới nhớ mình không có số của anh. Luyến đành thất vọng ra về. Sáng hôm sau, cô đến bệnh viện từ sớm hỏi thăm anh. Nam hôm nay đi làm muộn, Huyến đã hỏi thăm được phòng làm việc của Nam nên chờ sẵn ở đó. Vừa thấy Luyến, Nam ngạc nhiên hỏi. Em tới đây làm gì? Có vấn đề gì về vết mổ sao? Luyến thoáng thất vọng, vẻ mặt buồn nói. Em không sao cả, em đến tìm anh thôi. Tìm anh? Nam hơi ngạc nhiên hỏi. Thôi vào phòng rồi nói. Nam kéo ghế cho Luyến ngồi xuống. Luyến quan sát phòng làm việc của Nam, có vẻ hài lòng lắm. Nào, em khỏe chứ? Vết mổ ổn không? Có chuyện gì em cứ nói đi. Nam thản nhiên quá, gặp lại người yêu cũ mà chẳng có chút bồi hồi nào. Điều này khiến cho Luyến không vui. Em đến cảm ơn anh. Không có gì, là trách nhiệm của anh mà. Em khỏe lại là tốt rồi. Nam đã nghe qua chuyện của Luyến từ mẹ cô nên không muốn hỏi về cuộc sống gia đình của Luyến nữa. Quả thực lúc mới gặp lại Luyến, anh hơi sốc vì Luyến khác quá. Gương mặt già chát chúa, dù bây giờ cô có đánh cả lớp phấn dày cũng không che nổi những vết nhăn trên làn da. Luyến chưa đến 30 tuổi mà nhìn cô như là gái hơn 40 vậy. Có lẽ cuộc sống của cô cũng không suôn sẻ lắm. Anh, vợ anh làm gì? Luyến ngập ngừng. Thật ra giúp lúc đến nhà của Nam, cô cũng đã nghĩ cách ứng phó lỡ như gặp vợ con của Nam thì sẽ nói ra sao rồi. Đơn giản chỉ là bệnh nhân muốn đến cảm ơn bác sĩ thôi, nhân dịp xem cuộc sống của Nam ra sao. Nhưng thấy cả nhà đi vắng cô nghi lắm. Chả nhẽ vợ con của anh cũng đi vắng, hay là họ đã chuyển đi nơi khác sống? Không, nhà vẫn để điện, chắc là vẫn có người sống, nhưng họ đi đâu rồi? Anh chưa lập gia đình. Nam vô tư cười nói. Hả? Luyến há miệng ngạc nhiên, lòng khấp khởi mừng thầm. Anh... đến bây giờ anh chưa chịu lấy ai sao? Trong đầu của Luyến bao nhiêu chuyện ngày xưa ùa về. Có lẽ anh ấy vẫn chưa quên mình đâu, Luyến nghĩ thầm. Anh cho em số của anh đi, để có gì em liên lạc. Nam cười có chút ái ngại. Thật ra thì anh không biết Luyến xin số điện thoại để làm gì. Hai người 4 năm nay không liên lạc, đã thay mấy lần điện thoại rồi, số của nhau đã thành dĩ vãng. Thấy Nam có vẻ ngập ngừng, Luyến nói luôn. Có vấn đề gì em gọi cho anh xin tư vấn cho tiện, dù sao thì anh cũng là bác sĩ chính điều trị cho em mà. Một lý do quá thuyết phục, Nam vô tư cười xòa. À ừ, anh quên mất. Nam lấy một chiếc card visit có tên và số điện thoại của mình đưa cho Luyến. Cầm chiếc card visit của Nam trên tay, trong lòng của Luyến sáng lên bao nhiêu hy vọng. Buổi tối Luyến gọi cho Nam, lúc này Nam đang ở nhà Hoài nên không nghe máy. Luyến chạy đến nhà của Nam cũng không thấy anh ở nhà. Lẽ nào Nam ở bệnh viện? Không, Luyến tìm hiểu kỹ rồi, hôm nay Nam không có ca trực. Hai ngày nay tối nào Nam cũng không về nhà. Vậy anh ta đi đâu? Hay anh ta đi chơi ở vũ trường, hay lại đi với em nào đó ở khách sạn rồi? Không, Nam không phải là người như vậy, Luyến hiểu rõ con người của anh mà. Lòng Luyến như kiến cắn, trộn rộn và lo lắng. Luyến quên mất mình đang có chồng, mà thực ra anh ta cũng chẳng thèm quan tâm đến Luyến từ lâu rồi. Đêm nào anh ta chả đi tới sáng, về nhà qua một tí rồi lại đi làm, có đêm còn chẳng về nữa. Anh ta có nhân tình bên ngoài, mua nhà cho cô ta ở, rồi ở luôn cùng với tình nhân. Đó là bản tính của anh ta rồi. Vợ trước của anh ta cũng vì không chịu nổi cái tính trăng hoa này mà bỏ đi. Lúc đó Luyến cũng là người thứ ba chen chân vào cái gia đình này, nên cô thừa hiểu. Cô đang là kế toán của công ty anh, lấy chồng xong được vài năm thì nghỉ hẳn ở nhà để lo ăn với đẻ. Thế nhưng cái sự nghiệp cao cả của người phụ nữ đó cô đã không làm tròn, anh ta lại có lý do ra ngoài một lần nữa. Nếu là lúc trước, Luyến sẽ nằm cả đêm mà nguyền rủa chồng và người tình. Nhưng bây giờ thì khác, cô chẳng còn thời gian đâu mà nghĩ tới họ. Trong đầu cô bây giờ là hình ảnh của Nam, mối tình xưa của cô. Nam bây giờ đã về lại thành phố, là bác sĩ của một bệnh viện tư nhân lớn nhất của cái thành phố này rồi. Nam chưa có vợ, vậy thì cơ hội quay lại của cô lại quá mở rộng rồi. Luyến không thể bỏ qua cơ hội này lần nữa. Gọi điện mãi cho Nam mà Nam không nghe máy. Luyến nhắn tin cho anh. Em bị đau bụng quá, mà không biết do đâu cả. Đau lắm anh ạ, có lẽ là do vết mổ rồi. Trở tới đêm, vẫn không thấy phản hồi của Nam, Luyến cả đêm không ngủ được. Sáng hôm sau, Luyến lại đến bệnh viện của Nam làm việc. Nam đến rồi, đêm qua có ca mổ khó nên anh phải đến từ rất sớm. Anh đang nghĩ ngợi sau mổ thì Luyến đến. Luyến nhắc lại tin nhắn tối qua, Nam mới mở điện thoại ra đọc. À, thì ra là em. Anh không lưu tên trong danh bạ nên không biết đó là em. Câu nói vô tâm của Nam khiến Luyến chạnh lòng. Cô đã gọi cho anh rồi mà anh cũng chẳng thèm lưu tên cô lại. Luyến hơi giận dỗi nhìn Nam. Nam vẫn vô tư, dường như không để ý đến thái độ khó chịu của Luyến. Đang kiểm tra xem vết mổ thế nào. Nam kêu Luyến vén áo lên kiểm tra. Luyến ngượng ngùng vén vạt áo lên. Cô cố tình vén cao lên một chút. Nam Vô Tư thăm khám xong liền nói: không vấn đề gì đâu em, nó từng tức chút thôi, chắc là do em ăn thức ăn bị dị ứng vết mổ đấy. Kiêng ăn đồ hải sản và đồ nếp, hình như cái này anh dặn em rồi thì phải. Dạ vâng, chắc là vậy. Hôm qua em lỡ ăn mấy con tôm, chắc vậy nên nó ngứa ngáy khó chịu. Luyến đang nói chuyện thì có tiếng chuông điện thoại từ túi áo của Nam. Xin lỗi em, anh nghe điện thoại một chút. Nam lịch sự đứng dậy đi ra chỗ khác nghe điện thoại. Luyến vẫn không chịu đi ra ngoài để anh có không gian riêng tư. Đương nhiên Nam không thể đuổi Luyến ra ngoài phòng mình được rồi. Nam nói chuyện rất vui vẻ, miệng cười rạng rỡ. Luyến cố gắng nghe xem cuộc trò chuyện đó, tuy nhiên không thể nghe được người bên kia nói gì. Nhưng qua những lời nói của Nam, Luyến đoán ra được có vẻ như bên kia là một người phụ nữ, lại còn là người yêu của anh thì phải. Giọng Nam rất ngọt ngào, vừa đùa vừa vui, rồi thỉnh thoảng lại cười phá lên. Họ hẹn nhau tối nay sẽ đi ăn chơi ở đâu đó. Luyến nghe chẳng rõ câu được câu cái, nhưng bấy nhiêu thôi đã khiến lòng dạ cô ta như vừa bị dội một gáo nước lạnh tê tái. Nghe điện thoại xong, Nam quay lại chỗ ngồi của mình. Luyến vẫn ngồi ì tại đó không chịu ra ngoài. Bây giờ anh ra ngoài chút, có vấn đề gì em cứ tự nhiên gọi cho anh nhé. Lúc này Luyến mới ngập ngừng đứng dậy. Anh có việc gì bận à? À, anh có chút việc phải đi ngay. Nam với chiếc áo khoác ở trên ghế, Luyến không còn cách nào khác đành phải ra khỏi phòng Nam cùng với anh. Nam chào Luyến rồi đi nhanh ra phía cổng bệnh viện. Luyến đi đằng sau của anh theo dõi. Ra đến cổng bệnh viện, Luyến bất ngờ khi thấy Nam đang đứng nói chuyện với một cô gái. Cô gái đưa cho Nam một cái hộp, có lẽ là hộp cơm. Họ nói chuyện rất vui vẻ, hình như là rất thân thiết với nhau thì phải. Thôi, anh đi vào làm việc đi. Hoài dục. Nam níu tay người yêu lưu luyến. Đứng với anh tí nữa đi, đêm qua đi vội quá. Anh Hâm à, giữa đường giữa chợ thế này. Hoài nhìn quanh rồi thụt tay lại. Hôm qua Nam ngủ lại nhà Hoài, nhưng vì có cuộc gọi cấp cứu đột xuất nên anh phải đi sớm, còn chưa kịp ăn sáng. Bà Hân nấu cháo gà rồi để vào cặp lồng 3 tầng, giữ nhiệt, kêu Hoài mang lên cho Nam ăn sáng. Bên trong còn có cả một khay cơm trưa do chính tay Hoài chuẩn bị cho người yêu. Dùng rằng mãi, Nam mới buông tay người yêu ra. Mới có xa tí mà nhớ chết đi được ấy. Cái ông nỡm này, thôi đi, em phải về bệnh viện đây không muộn giờ làm. Anh biết rồi, nhân viên gương mẫu nhất của đất. Nam cầm lấy cái cặp lồng trong tay của người yêu. Hoài phải nổ máy rời đi trước. Nam đứng lại nhìn sau lưng của người yêu cho đến khi không còn thấy bóng dáng cô nữa thì mới chịu quay vào. Anh hay có thói quen như vậy, cứ phải theo dõi Hoài cho đến khi cô rời khỏi tầm mắt của mình mới thôi. Luyến đứng nép vào nhà xe lẩn trốn Nam, anh dường như chẳng để ý gì đến xung quanh. Luyến thử người ra, người phụ nữ kia là bạn gái của Nam sao? Cô ta là ai? Luyến tò mò. Không, cô nhất định không thể để Nam thuộc về người đó. Dù gì thì cô và Nam cũng đã từng có thời gian yêu nhau thắm thiết. Nếu không chủ động chia tay anh thì chắc anh sẽ không thể rời xa cô đâu. Luyến thầm nghĩ, Nam vẫn còn yêu mình, cô tự tin như vậy. Luyến không đi làm nên có nhiều thời gian rảnh rỗi. Cô về nhà trang điểm thật lộng lẫy, diện một chiếc váy bó sát người vô cùng gợi cảm. Luyến chưa sinh nở nên cơ thể còn khá gọn, người hơi gầy một chút. Nhưng đó đang là mấu chốt của con gái bây giờ. Họ càng ép cơ thể của mình càng gầy càng tốt. Luyến canh giờ Nam tan ca nghỉ trưa, cô quyết định gọi điện cho anh rủ đi quán cà phê, có chuyện quan trọng cần nói với anh. Nam từ chối, nhưng Luyến đã xuất hiện trước cửa phòng làm việc của anh. Để tránh người khác nhòm ngó, Nam đành phải đi theo Luyến ra quán cà phê nói chuyện. Nhìn cách ăn mặc trang điểm của Luyến, Nam không khó nhận ra việc Luyến nói chẳng liên quan gì tới bệnh tật của cô cả. Anh cũng có phần ái ngại. Có chuyện gì em nói đi. Anh chỉ có 2 tiếng nghỉ trưa, anh còn chưa ăn cơm, 1 giờ rưỡi anh phải vào làm rồi. Nam mở đầu câu chuyện. Anh, một chút thời gian anh cũng không có cho em sao? Luyến ngập ngừng tỏ ra tội nghiệp. Không phải thế, em cũng biết nghề nghiệp của anh khá bận mà. Thế anh có thể đi ăn cơm trưa cùng với em không? Em cũng chưa ăn gì cả. À, anh có mang cơm nhà nấu đi rồi. Nhà nấu? Luyến bật cười rồi nhanh chóng lấy lại vẻ tự nhiên. Cô không muốn hỏi tiếp nhà nấu có nghĩa là gì, bởi cô biết mẹ Nam ra nước ngoài định cư rồi. Nhà nấu ở đây chỉ có thể là cô gái kia. Luyến không muốn nhắc đến, càng không muốn cô ta là cái bóng cản trở cô và Nam. Tối nay em có thể gặp anh được không? À, tối anh bận rồi. Vậy tối mai? Nếu anh đi làm về muộn, em sẽ đến nhà anh chờ anh cũng được. tối mai anh cũng không có ở nhà. Luyến chợt rưng rưng cầm lấy bàn tay của Nam. Anh không còn chút tình cảm gì với em sao? Sao anh hững hờ với em như vậy chứ? Nam hơi sững sờ trước hành động của Luyến. Anh khẽ rứt tay của mình ra khỏi tay Như Luyến và nói nhỏ. Luyến, chuyện của chúng ta là quá khứ rồi. Cả hai đều có cuộc sống riêng. Em đã có gia đình, anh cũng đã có bạn gái. Luyến bất ngờ đứng dậy chạy lại chỗ của Nam, hất tay anh ra đằng sau lưng mình, ôm chầm lấy anh, mặc kệ trốn đông người. Em không cần chồng, em mặc kệ bạn gái của anh. Em chỉ cần có anh thôi. Anh cho em cơ hội làm lại từ đầu đi. Chúng ta nhất định sẽ hạnh phúc mà. Em làm cái trò gì thế? Nam đứng phắt dậy, gỡ tay của Luyến ra. Anh nói cho em biết, anh tới đây gặp em với vai trò là bác sĩ và bệnh nhân, cùng lắm là bạn cũ gặp lại. Em đừng có dở mấy cái trò này ở đây. Nếu không lần sau em đừng tìm anh nữa. Nam lấy ví rút tiền đặt lên mặt bàn rồi ra về, để lại Luyến bẽ bàng đứng nhìn. Xung quanh có mấy người đang nhìn về phía cô bàn tán. Luyến cũng chẳng để tâm. Hành động dứt khoát của Nam vừa rồi khiến cô đau lòng, lại vừa không cam lòng. Cô nhất định phải tìm ra cô gái mà Nam yêu là ai. Cô ta như thế nào mà lại khiến anh thay đổi nhanh như vậy? Nam đã không còn một chút tình cảm xưa cũ gì với cô nữa. Cô không thể nuốt trôi cục hận này. Mặc dù người đã dứt tình đi ra đi năm đó chính là cô chứ không phải là Nam. Luyến thuê một người xe ôm theo dõi Nam. Chỉ hai ngày sau, người xe ôm đã cho Luyến biết địa chỉ Nam thường hay lui tới. Đó là bệnh viện huyện nơi Hoài làm việc và nhà cô. Luyến cất công đi đến địa điểm tận bệnh viện của Hoài. Cô giả vờ vào khám rồi hỏi thăm Hoài. Đương nhiên đồng nghiệp ở đây ai cũng biết Hoài. Luyến nói dối là bạn học cũ của Hoài, không liên lạc với Hoài lâu rồi. Nghe nói cô làm ở đây, một nhân viên y tá đã bặt mồm bặt miệng kể tuốt tuần tuột hoàn cảnh của Hoài cho Luyến nghe. Luyến nghe xong câu chuyện của Hoài thì như mở cờ trong bụng. Tưởng gì, hóa ra là một single mom đã qua một đời chồng. Vậy thì cô ta nhất định chẳng thể là đối thủ của mình đâu. Nam nhất thời hồ đồ nên mới như vậy thôi, chứ đàn ông nào mà chả thích gái trẻ gái xinh. Luyến chắc mẩm phần thắng nghiêng về mình. Cô bắt đầu tính toán từng đường đi nước bước. Việc đầu tiên là phải ly dị ông chồng già kia để được tự do đến với Nam. Chắc chắn Nam sẽ e ngại điều này nhất. Nam không muốn chen chân vào gia đình của người khác. Hơn nữa ông chồng tệ bạc kia đã lâu rồi không thèm đói Hoài đến cô. Hắn ta có nhân tình bên ngoài rồi, chắc chỉ chờ mình nói câu giải thoát cho hắn tự do, hú hí với nhân tình. Thà rằng mang tiếng bỏ chồng còn hơn là bị chồng bỏ. Nghĩ vậy, Luyến quyết định viết đơn ly dị đưa cho chồng ký. Chồng Luyến, một kẻ bản chất trăng hoa, chỉ còn dính với Luyến cái đăng ký kết hôn. Luyến chẳng còn giá trị gì trong mắt của anh ta cả. Cái đơn Luyến đưa ra thật đúng lúc, hắn hào phóng ký luôn để được giải thoát. Vậy là bước đầu của Luyến đã thành công, không một trở ngại nào. Nước cờ thứ hai, Luyến đi gặp Hoài. Cô ta cố tình tìm hiểu lịch trình làm việc của Nam. Cô dò hỏi và biết được hôm nào Nam có lịch trực, không thể về nhà đón Hoài. Nắm được lịch của Nam, cô ta đến cổng bệnh viện Hoài làm chờ cô tan ca. Nhờ vào những bức ảnh trong điện thoại người xe ôm chụp Hoài, Luyến có thể nhận ra cô ngay khi Hoài vừa dắt xe ra khỏi cổng bệnh viện. Chào cô, tôi có thể nói chuyện với cô một lát được không? Luyến lại gần lịch sự chào hỏi. Hoài hơi ngạc nhiên khi có một cô gái ăn mặc rất sành điệu hỏi chuyện mình. Hoài chưa từng gặp cô ta nên cũng hơi ái ngại. Cô là ai? Sao lại biết tôi? Gặp tôi có chuyện gì? Cứ đi một lát đi, tôi sẽ nói cho cô biết tôi là ai. Câu nói bí ẩn của Luyến càng làm cho Hoài thêm đề phòng. Cô nhìn Luyến dè chừng. Có chuyện gì cô nói luôn ở đây đi. Không được, chuyện dài lắm. Nếu cô sợ thì tôi với cô vào quán cà phê bên cạnh. Đây là nơi làm việc, cô còn sợ cái gì? Hoài nghe xong cũng cảm thấy có lý. Đây là nơi làm việc của cô, xung quanh toàn người thân quen, chắc sẽ không sao đâu. Nghĩ vậy nên đành theo Luyến vào quán nước. Luyến nhìn Hoài một lượt từ đầu đến cuối rồi chợt cười khinh khỉnh. Cái thái độ của Luyến khiến Hoài khó chịu. Có chuyện gì cô nói nhanh đi. Không cần vội thế chứ, tôi chỉ muốn tìm hiểu về cô một chút thôi. Luyến tỏ vẻ kiêu kỳ. Tôi không quen cô, nếu không có chuyện gì tôi xin phép về trước. Từ khi bước vào đây, nhìn thái độ khinh khỉnh của cô gái này, Hoài đã không ưa rồi. Tuổi còn trẻ mà nói chuyện cụt lủn, không coi ai ra gì cả. Cảm giác coi thường người khác, chắc là cũng quen cái thói tiểu thư rồi. Hoài không ưa những loại người như thế. Cô đứng dậy trước, toàn bước đi thì Luyến bỗng lên tiếng. Cô biết bác sĩ Nam chứ? Hoài giật mình khi cô gái lạ kia nhắc tới Nam. Sao, anh ấy bị làm sao à? Hoài lo lắng quay đầu lại hỏi. Luyến cười nhạt. Chắc là hai người thân thiết lắm nhỉ, nên mới nghe tên đã cuống cuồng lên rồi. Anh ấy có chuyện thật sao? Hoài vẫn không khỏi lo lắng, hỏi lại cho rõ. Lúc đầu thì muốn nhanh chân đi ra khỏi cái quán này, nhưng bây giờ lại như có một sức hút lấy chân cô lại. Tôi là người yêu cũ của anh ấy. Người yêu cũ? Hoài hơi sững người giây lát. Nam chưa từng kể về người yêu cũ của anh cho cô nghe. Anh chỉ nói mình từng có bạn gái, nhưng hai người không cùng quan điểm nên chia tay. Hoài tôn trọng anh nên cũng không hỏi thêm nữa. Vậy thì sao? Hoài bất chợt hỏi lại. Cô không quan tâm người yêu cũ của Nam như thế nào. Mọi chuyện nếu đã qua thì là quá khứ, không cần tìm hiểu lại làm gì cho đau đầu. Cô thật sự không quan tâm về người yêu cũ của người yêu mình sao? Không, đã là cũ thì không cần quan tâm. Cái tôi muốn hướng đến là hiện tại cái kìa. Tôi xin phép đi trước. Hoài quay đi một cách dứt khoát, giống hệt như cách mà Nam đã làm với cô lúc trước. Hai người này ngay cả cái hành động cũng giống nhau như vậy sao? Máu trong người Luyến sôi lên sùng sục. Nếu như lúc đầu biết được hoàn cảnh của Hoài, cô ta hả hê tự tin bao nhiêu, thì bây giờ lại cảm thấy căm hận bấy nhiêu. Hoài dám coi thường cô ta? Một cô gái nhà quê đã qua một đời chồng, lại còn có con riêng, lấy tư cách gì mà so sánh với cô chứ? Luyến tức giận đập mạnh ly nước ngọt xuống bàn, khiến cho nước bắn tung tóe ra cả cái bàn nhựa con con. Luyến về mặt mũi bơ phờ, từ sáng tới giờ cô ta chưa ăn cái gì cả, mà cũng không ăn nổi. Định bụng gặp bạn gái của Nam để chọc tức cô ta, nhưng mà không ngờ gậy ông đập lưng ông. Luyến bị Hoài khiến cho tức ói máu. Nằm trong nhà một mình, cảm giác cô đơn trống trải trong căn phòng rộng thênh thang mà ông chồng già hào phóng nhường cho. Cô ta thấy cuộc đời mình thật tẻ nhạt, chẳng có ý nghĩa gì cả. Luyến đã đánh cược với cuộc chơi này, cô ta ly dị chồng, càng không thể mất Nam được. Nhất định cô sẽ phải giành lại anh từ tay người phụ nữ kia. Luyến lại trang điểm thật đẹp, mặt dày đến bệnh viện gặp Nam. Cô ta đứng lì trước cửa phòng làm việc của Nam chờ anh. Nam vừa xong ca mổ về phòng, thấy Luyến đang lù lù đứng ở cửa. Anh vội vàng chạy lại nói: em đến có việc gì? Em muốn gặp anh. Nếu vì bệnh tình của em thì nói đi, còn nếu về vấn đề khác thì mời em về cho, anh bận lắm. Nam, anh đừng lạnh nhạt với em như vậy được không? Em đau lòng lắm. Luyến bất ngờ ôm chầm lấy Nam. Nam hoảng hốt gỡ tay cô ra. Luyến, em điên rồi, đây là bệnh viện đấy. Em mà kể, nếu anh không gặp em cứ đứng lì ở đây chờ anh. Nam ái ngại nhìn xung quanh, mấy nhân viên y tá, hộ sinh và cả các bệnh nhân đang nhìn anh với ánh mắt hiếu kỳ. Nam không muốn mọi người hiểu nhầm, càng không muốn rước rắc rối vào mình, bèn phải xuống nước dỗ cô ta. Được rồi, em ra quán cà phê nào đó chờ anh trước đi, tí nữa anh ra ngay. Nghe xong câu nói của Nam, Luyến liền thay đổi thái độ. Thật không? Thế để em ra trước chờ anh nhé. Nam thở dài bước vào phòng. Anh ngồi phịch xuống ghế, cởi cái núi áo blue ra. Vừa xong ca mổ, định về phòng nghỉ ngơi một chút, ai ngờ lại vướng phải cái của nợ này đây. Giờ mà không nói như vậy, để cô ta ra ngoài, chắc người ta lại xì xầm bàn tán chẳng hay ho gì cả. Thôi thì đành giải quyết tình thế vậy. Luyến ngồi chờ Nam ở quán cà phê bên đối diện bệnh viện Nam làm việc. Trong lúc chờ, cô ta không quên lấy gương ra dặm lại lớp phấn dày cộm trên mặt. Nam bước đến ngồi trước mặt của Luyến lạnh lùng hỏi: có chuyện gì em nói nhanh lên đi, anh còn làm việc. Luyến vội vàng cất hộp phấn trang điểm và cái túi sách, đứng dậy ghì vai của Nam ngồi xuống. Thì anh cứ từ từ đã, đi đâu mà vội. Anh rất bận đấy, em nói nhanh lên. Em ly hôn rồi. Nam hơi sững người, nhưng mà ngay sau đó anh thản nhiên nói lại: đấy là việc riêng của em cơ mà, không có liên quan tới anh. Nhưng em ly hôn chồng là vì anh đó. Vì anh? Luyến, anh nói cho em nghe một lần nữa này. Chuyện giữa anh và em là quá khứ, anh không còn chút tình cảm nào với em cả. Không, em không tin. Em biết anh vẫn còn tình cảm với em mà, chỉ là anh không dám dứt tình với cô ta có đúng không? Anh thương hại hoàn cảnh của cô ta có đúng không? Hoàn cảnh? Nam mặc nhiên hỏi lại: sao em biết cô ấy? Em nói đi, sao em biết hoàn cảnh của cô ấy? Em theo dõi anh đấy à? Không, không phải. Vì sao em biết cô ấy? Em đừng có mà giở trò gì, đừng có mà đụng vào cô ấy. Nam ra sức bênh vực người yêu. Anh thừa hiểu tính nết của Luyến. Cô ta háo thắng và ích kỷ, lúc nào cũng muốn mọi người phải phục tùng mình. Trước kia yêu nhau, việc gì Nam cũng phải nhún nhường cho cô ta, chỉ trừ sự nghiệp và lý tưởng của mình. Vậy mà khi Nam không vừa lòng mình, Luyến đã hùng hổ vứt bỏ tất cả, không một chút lưu luyến. Em chẳng làm gì cô ta cả, em chỉ gặp cô ấy. Chưa nói hết câu, Nam đứng phắt dậy quát lớn. Tôi biết ngay mà, việc gì cô cũng dám làm. Tôi nói cho cô biết, cô mà lại gần Hoài thêm một lần nào nữa, tôi không nương tay với cô đâu. Luyến nhìn thái độ tức giận của Nam, liền bật khóc lớn. Anh vì một người đàn bà đã có con riêng mà to tiếng với em ư? Từ trước đến nay, anh chưa từng nạt nộ em cơ mà. Vậy mà... Luyến vừa khóc tức tưởi vừa nói. Cô im đi, có con riêng thì làm sao chứ? Còn hơn một người đàn bà vì sự ích kỷ của riêng mình mà vứt bỏ chính con ruột của mình. Anh... Luyến há hốc miệng không nói thêm được một câu nào nữa. Cô ta, người đàn bà đó có gì hơn tôi chứ? Sao anh đối xử với tôi như vậy chứ? Luyến gào lên. Tại vì tôi yêu cô ấy, chỉ đơn giản như vậy thôi. Trong mắt tôi, cô ấy hơn cô về tất cả mọi mặt. Lần cuối cùng tôi cảnh cáo cô, đừng bao giờ có ý định đến gần mẹ con cô ấy. Chỉ cần tôi nghe nói là cô không yên với tôi đâu. Nam cau mặt tuyên bố, thái độ cương quyết và lạnh lùng đến mức tàn nhẫn. Luyến đơ người đứng như trời trồng. Cô ta vừa xấu hổ, vừa vô cùng uất hận. Cứ như thể cô bị chính người mình yêu đang phản bội vậy. Nam bước đi ra khỏi quán, Luyến vẫn đứng chân chân, mặc kệ những đôi mắt tò mò đang nhìn về phía mình xì xào. Buổi chiều Nam xin nghỉ sớm, anh đến cửa hàng hoa mua một chậu hoa tỉ muội. Đây là loài hoa mà Hoài rất thích, cô trồng rất nhiều hoa ở góc vườn trước sân nhà mình. Nam ngồi ở quán nước gần bệnh viện Hoài làm việc, chờ Hoài nhưng không gọi điện cho cô. Anh muốn để cô bất ngờ. Vốn hôm nay là ngày Nam trực, nhưng anh muốn gặp Hoài nên đã đổi lịch trực với một người khác. 5 giờ chiều, Hoài dắt xe máy ra cổng. Đang hí hoái leo lên xe thì bất ngờ Nam xuất hiện trước mặt của cô với một chậu hoa tỉ muội bé xinh được bó cẩn thận bằng giấy bóng kính. Tặng em. Nam đưa chậu hoa ra trước mặt của Hoài. Trời, sao anh lại ở đây? Chẳng phải hôm nay là ngày anh trực hay sao? Hoài ngạc nhiên nhìn người yêu. Anh nhớ em không chịu được. Cái gì? Hoài hoảng hốt đẩy Nam ra xa. Này, chỗ đông người... Được rồi, anh nghe em. Giờ thì em nghe anh. Mang xe vào nhà xe đi. Anh chờ em đi dạo một chút rồi hãy về nhà. Giọng Nam có chút gì đó không bình thường. Cứ thấy có tâm sự muốn nói thì phải. Ánh mắt thì cứ đau đáu nhìn người yêu. Hoài nhận ra sự thay đổi này của người yêu nên ngoan ngoãn nghe lời. Nam cười đứng nhìn theo bóng dáng của cô. Hai người lên xe. Thỉnh thoảng đang lái xe, Nam lại đưa tay nắm tay của người yêu. Hoài sợ Nam không tập trung lái xe nên nhắc nhở. Anh chú ý lái xe an toàn đi. Cô chủ động ngồi gần lại phía anh. Nam nhìn Hoài chiều mến gật đầu. Nam chở Hoài ra một cánh đồng lúa. Lúa đã gặt, chỉ còn trơ gốc rạ. Rồi đến cánh đồng trồng hoa. Gần đến Tết nên người ta đang bắt đầu trồng hoa để chơi Tết. Thỉnh thoảng có khoảnh vườn trồng các loại hoa cúc vàng đã nở. Đây là hoa mà người ta trồng để bán vào dịp sầm hoặc là mùng 1. Nam dừng lại mở cửa xe cho Hoài bước xuống. Trời chiều xe xe lạnh, Hoài quên mất để áo mình trong cốp xe máy. Nam cởi áo vest của mình khoác lên người của cô. Hai người ngồi trên bờ ruộng. Anh có chuyện gì muốn nói với em phải không? Hoài khẽ lên tiếng. Cô đoán chắc là trong lòng của Nam đang có tâm sự, mà là tâm sự đang rất muốn nói cho cô nghe. Nam ôm chặt lấy Hoài hít hà rồi nói. Mình cưới nhau đi. Hả? Hoài hoảng hốt. Chuyện này em chưa nghĩ đến. Em không muốn làm vợ anh sao? Không, không phải thế, mà là em chưa sẵn sàng. Hoài cố gắng thanh minh. Thật sự là cô chưa dám nghĩ tới chuyện kết hôn với Nam. Thì đúng hơn, mặc dù trong lòng của cô lúc nào cũng muốn anh là của riêng cô, hoàn cảnh của cô bây giờ nhiều thứ ngổn ngang quá. Nhưng sao anh lại nói về chuyện này? Hoài tò mò về quyết định nhanh chóng của Nam như vậy. Nam buông Hoài ra, nhìn sâu vào đôi mắt của Hoài. Cô ta đến gặp em rồi phải không? Hoài ngơ ngác giây lát rồi mới nhớ ra chuyện hôm qua. Có một cô gái lạ đến tìm cô, tự nhận là người yêu cũ của Nam. Hoài khẽ cúi đầu gật gật. Nhưng em không muốn nghe cô ấy nói gì về anh cả. Chuyện của anh và cô ấy đã là quá khứ. Dù gì trước kia hai người có chuyện gì thì nó cũng thuộc về quá khứ rồi. Em luôn tôn trọng quá khứ của anh, cũng giống như anh luôn tôn trọng quá khứ của em vậy. Cô ta không làm khó em chứ? Không. Hoài lắc đầu. Cô ta chỉ nói vài câu bâng quơ thôi. Anh yên tâm đi, cô ta không dám làm gì em đâu. Thế thì tốt rồi. Nếu cô ta mà gặp em một lần nữa, em phải nói với anh nghe chưa? Cô ta không phải là người đơn giản đâu. Anh chỉ sợ cô ta nói gì hoặc làm gì khiến em tổn thương. Dù cô ấy có nói gì, em cũng không tin đâu. Em đủ hiểu để mà biết, nhận ra đâu là sự thật, đâu là giả dối mà anh. Anh đừng lo cho em. Anh biết rồi. Em rất bản lĩnh, em vô cùng bản lĩnh. Thế nên có bao nhiêu đau khổ em mới nhận hết vào mình, rồi một mình nhấm nháp nỗi đau đớn, có đúng không? Nam nói mà mắt rưng rưng. Hoài quay mặt đi, nhưng hai giọt nước mắt rơi vội vã đã bị Nam nhìn thấy. Đấy, anh nói có sai đâu. Ngay cả việc khóc cũng không dám khóc trước mặt của anh. Em có anh rồi, việc gì cũng nên chia sẻ với anh biết. Anh yêu em, thương em và muốn chia sẻ với em mọi thứ, kể cả niềm vui lẫn nỗi buồn mà. Anh không muốn thấy em đau khổ, nhất là đau khổ một mình đâu. Chúng mình cưới nhau đi Hoài. Nam nâng mặt người yêu lên, lấy tay nhẹ nhàng lau đi giọt nước mắt đang lăn dài trên má. Anh sẽ gọi điện nói chuyện với bố mẹ. Anh biết em đang lăn tăn về bố mẹ của anh, nhưng mà em yên tâm đi. Bố mẹ anh là người rất thoáng trong suy nghĩ. Ông bà sống và làm việc ở bên Mỹ nhiều năm, nên tư tưởng không bó hẹp như các cụ ở quê mình đâu. Em thấy đấy, bố mẹ anh chưa từng ép anh làm chuyện gì cả, ngay cả trong sự nghiệp lẫn chuyện tình cảm. Anh tin rằng khi gặp em, bố mẹ anh cũng sẽ rất thích em. Hãy tin ở anh nhé Hoài. Nam kéo đầu của Hoài áp vào ngực của mình. Hoài ngoan ngoãn núp trong ngực của anh, lắng nghe tiếng trái tim của mình cũng đang đập rộn ràng quyện vào nhau. Cô tin anh và cũng tin vào tiếng trái tim của mình. Các bạn khán thính giả thân mến, các bạn vừa nghe xong tập 5 của bộ truyện. Thu Huệ hy vọng rằng các bạn sẽ luôn ủng hộ kênh bằng cách nhấn đăng ký kênh, like, chia sẻ video và để lại bình luận ở bên dưới nhé. Cảm ơn các bạn.